Diệp Lăng Phi cũng không nói gì, đợi Bành Hiểu Lộ cởi xong cúc áo của Diệp Lăng Phi, lộ ra vai của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi mới nói, Hiểu Lộ, nếu như cô muốn cởi áo tôi cũng không dám phản kháng, cô muốn làm gì cứ làm, nhưng mà, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Đi chết đi, tên háo sắc, nói chuyện không thể đàng hoàng chút sao. Bành Hiểu Lộ suýt chút bị Diệp Lăng Phi chọc cười, cô cố nhịn cười, nhìn nơi cô cắn qua, nếu không phải là cách lớp áo, vai của Diệp Lăng Phi nhất định sẽ bị Bành Hiểu Lộ cắn rách. Bành Hiểu Lộ giờ đây mới biết cô cắn mạnh thế nào. Tuy nhiên, vai của Diệp Lăng Phi không sao, Bành Hiểu Lộ cũng yên tâm, để Diệp Lăng Phi mặc áo vào. Hiểu Lộ, quả thật cô muốn Nhiếp Quân rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi vừa mặc áo, vừa hỏi. Bành Hiểu Lộ gật đầu, nói, tâm tư của Nhiếp Quân không ở đây, tại sao phải để anh ta ở lại đây? Tôi dự định nói với ba, cứ nói ở đây không cần giáo quan, để ba tôi điều Nhiếp Quân đến bộ đội khác. Con người anh ta năng lực không tệ, có lẽ không ở đây làm giáo quan đối với anh ta mà nói sẽ tốt hơn. Đây là lời nói trong lòng cô. Diệp Lăng Phi hỏi, sao hả? Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Diệp Lăng Phi cười lắc đầu, nói, không phải có vấn đề, tôi chỉ là nhìn thấy bộ dạng tức giận vừa rồi của cô. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nói với ba cô đuổi Nhiếp Quân ra khỏi quân đội chứ, ví dụ như cho Nhiếp Quân chuyển ngành trước thời hạn. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh một câu nói, anh cho rằng tôi giống anh sao? Những người sống trong xã hội như các anh luôn thích trả thù người khác như vậy, trả thù qua lại, có ý nghĩa sao? Đây cũng là nguyên nhân tôi thích sống trong quân đội. Cuộc sống quân đội rất đơn giản, người và người sống chung cũng rất đơn giản, không cần suy nghĩ quá nhiều. Tôi chẳng có nhiều tâm kế giống anh, tôi chỉ cần để cho Nhiếp Quân rời khỏi bộ đội đặc chủng là được. Diệp Lăng Phi cười nói, xem ra, Hiểu Lộ cô còn là một người rất trí công vô tư. Ừ, không tệ. Diệp Lăng Phi nói xong đứng dậy, xem bộ dạng. Bành Hiểu Lộ hỏi, anh đi đâu? Đương nhiên tôi phải đi, chẳng lẽ cô muốn tôi ngủ ở đây? Chúng ta nói rồi, ban đêm tôi ngủ thích ngày đó. Đi, anh nằm mơ. Bành Hiểu Lộ phất tay, nói, anh mau đi đi, tôi chẳng muốn bị anh làm phiền. Diệp Lăng Phi cười đi đến cửa, khi chân phải của hắn vừa bước ra ngoài, đột nhiên, Diệp Lăng Phi quay lưng lại, nói với Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, cái tát đó của cô đánh quá đẹp. Đi, đi, tên háo sắc như anh đi mau. Trên mặt Bành Hiểu Lộ tươi cười, cười nói với Diệp Lăng Phi, nếu như anh không biến mất ở trước mặt tôi, có tin tôi cho anh một cái tát tai hay không? Cái đó thì thôi đi. Diệp Lăng Phi cười cười, tôi chẳng muốn bị tát tai. Diệp Lăng Phi xem bộ dạng là muốn đi, đột nhiên lại nói, ê, Hiểu Lộ, tôi hỏi cô một vấn đề, rốt cuộc cô thích đàn ông thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 873, tôi muốn về Vọng Hải. Vừa trước mắt mà đã hơn 10 ngày trôi qua, tính ra Diệp Lăng Phi tới đây cũng gần một tháng rồi. Nhiếp Quân từ lần trước chọc tức Bành Hiểu Lộ thì tự động rời khỏi tổ chức Lang Nha. Điều này với nhiều người cũng là một sự lựa chọn không tồi. Lần này Nhiếp Quân ra đi thì sẽ rất thiếu người. Thời gian này có rất nhiều người đã đi khỏi, những người còn sót lại chắc chỉ độ hơn 400 người. Thời gian này Diệp Lăng Phi cũng tự tập luyện thân thể mình, trải qua một thời gian dài điều chỉnh, sức khỏe của Diệp Lăng Phi cũng đã thay đổi nhiều. Mặc dù cũng thiếu một chút kích thích của buổi tối nhưng tố chất sức khỏe của hắn cũng ngày càng tốt hơn. Bây giờ, Diệp Lăng Phi chạy 1.000, 2.000 mét dễ như đi chơi vậy. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi tỏ ra như là giữa hai người chưa hề xảy ra chuyện gì. Tâm sự của người con gái này vốn khiến người khác khó hiểu. Hơn nữa Diệp Lăng Phi ở Vọng Hải cũng có không ít phụ nữ. Hắn cũng không muốn mang thêm một người phụ nữ nữa trở về. Đối với hắn mà nói, cuộc sống như hiện tại là tốt nhất. Không có việc gì làm có thể tìm Bành Hiểu Lộ, đùa nhau, trêu chọc nhau. Diệp Lăng Phi vốn định ở đây 2 tháng, nhưng ở đây chưa quá 1 tháng hắn đã cảm thấy rất nhớ Bạch Tình Đình đang ở Vọng Hải. Thời gian trôi qua thật nhanh, Kể từ ngày Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quen nhau, cho tới khi kết hôn và sống cùng nhau, trong thời gian hai người bên nhau, chẳng biết từ lúc nào đã bồi đắp nên tình cảm. Cả ngày ở bên nhau thì không thấy nhớ nhau, nhưng vừa xa nhau thì mới biết thế nào là ngày nhớ đêm nhớ. Mặc dù nói trong thời gian này có gọi điện cùng Bạch Tình Đình, nhưng cũng không thể thay thế cho cái ôm khi gặp mặt. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên thấy kích động, muốn trở về thăm Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói chuyện này với Dã Lang và những người khác. Dã Lang và những người còn lại đều tán thành ý kiến đó của Diệp Lăng Phi. Dù sao ở đây quá trình tập huấn cũng đi vào giai đoạn chính rồi, cũng không cần Diệp Lăng Phi ở đây phụ trách nữa. Tất nhiên, Diệp Lăng Phi vẫn còn một hạng mục tập huấn mà hắn chưa áp dụng. Đợt tập huấn này cần sát với thực tế. Diệp Lăng Phi muốn trước khi hắn rời khỏi có thể hoàn thành kế hoạch của hạng mục tập huấn này. Nhưng đó không chỉ đơn giản là tập huấn cách sinh tồn trong môi trường hoang dã, Diệp Lăng Phi cần dùng tới sức mạnh của quân đội. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Dương và Bành Hiểu Lộ, vừa nhắc tới mục huấn luyện thực tế, Bành Hiểu Lộ liền phản đối nói, không được, như vậy rất dễ có người chết và bị thương, tôi không muốn dùng cách đó. Bạch Dương nhìn Bành Hiểu Lộ rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, khó xử nói, Diệp tiên sinh, dùng đạn thật để diễn tập không tránh khỏi thương vong, như vậy có vẻ không tốt lắm, tôi kiến nghị nên dùng loại đạn gần với thực tế là được rồi, chính là đạn không tâm đó, loại đạn này tạo ra hiệu quả tương tự đạn thật, khi chúng tôi diễn tập đều dùng loại đạn này. Diệp Lăng Phi đứng dậy, trên tường có một bức bản đồ lớn, ở đó đánh dấu những con sông, những đỉnh núi gần đây. Diệp Lăng Phi tới bên bản đồ dùng tay vạch lên bản đồ nói, trước mắt, vùng này sẽ là nơi huấn luyện ngoài tự nhiên hoang dã của chúng ta. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, sẽ có không ít những người bộ đội bị loại bỏ. Các người biết nguyên nhân không? Bành Hiểu Lộ nói, đó là vì trong bài giảng tập huấn của tôi, tập huấn ngoài hoang dã không phải là một bài giảng có trang bị trước. Cũng có nghĩa là chỉ những người bộ đội đặc chủng mới tính toán được cái đó, mà những binh sĩ bình thường càng rất ít được tiếp xúc. Bọn họ thiếu những phương diện đó, tôi cảm thấy phương pháp huấn luyện kiểu loại bỏ này sẽ làm cho rất nhiều binh sĩ phải rời bỏ trong sự tiếc nuối. Tôi không tán đồng, chưa đào tạo họ trong một điều kiện tốt đẹp đã bắt họ tham gia cuộc huấn luyện mang tính loại bỏ này. Cái phương pháp huấn luyện của mấy người đó chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi cần là trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được những binh sĩ đặc chủng thật sự. Diệp Lăng Phi nói, tôi chẳng có nhiều thời gian đứng đây mà phí lời. Tôi chẳng phải quân nhân, tôi muốn về với cuộc sống đời thường của tôi. Bây giờ tôi đã mất hết nhẫn nại rồi. Hiểu Lộ, cô cần phải hiểu rằng, lúc tôi đồng ý với ông nội cô, đã quên mất mộ. Bành Hiểu Lộ nhớ ra Bạch Dương cũng ngồi ở đây. Bản thân mình nói câu đó cũng bao gồm cả Bạch Dương. Cô lại bổ sung thêm, tôi nói anh này Diệp Lăng Phi, anh rời xa đàn bà là sống không nổi nữa hả? Hiểu Lộ, bây giờ tôi cũng thích cách nói chuyện của cô rất thẳng thắn, tôi rất thích đó. Diệp Lăng Phi cười nói, Bành Hiểu Lộ lườm hắn một cái, muốn tranh luận với hắn mấy câu nữa thì bị Bạch Dương ngắt quãng nói, Diệp tiên sinh, anh nói tiếp đi, tôi nghĩ anh nói rất đúng. Chúng ta chẳng cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Chúng ta cần chọn ra 100 người. Hiện tại ở đây còn 400 người. Tức là cần phải loại bỏ 75% nữa. Tôi không phản đối những cách loại bỏ khác mà anh áp dụng. Bành Hiểu Lộ phản đối nói. Bạch Đại Đội trưởng. Sao có thể nói như vậy được? Nếu làm như vậy, chúng ta có phải có chút nhẫn tâm không? Những binh sĩ đó đều muốn tham gia vào binh đoàn đặc chủng. Nhưng nếu như chúng ta làm như vậy chẳng phải chúng ta đã đuổi đi những người vốn có năng lực tham gia vào binh đoàn đặc chủng sao? Tôi không đồng ý làm như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, ai nói phải đào thải 75% binh sĩ? Tôi chỉ nói phương pháp huấn luyện hiện nay phải thay đổi một chút. Bây giờ tôi nói một chút về phương án huấn luyện của tôi. Tôi muốn làm những cuộc tập huấn thật sự. Tất nhiên, vừa nãy các người cũng có nhắc tới, nếu như thật sự dùng đạn thật, nhất định sẽ có thương vong, như vậy chúng ta có thể áp dụng cách khác, vận dụng không đạn, hoặc không cần bắn thật, chúng ta chỉ cần cho họ hình dung ra chiến trường thật sẽ như thế nào. Bạch đại đội trưởng, anh liên hệ cho tôi với mấy công xưởng chế tạo vũ khí hoặc hóa chất. Tóm lại chỉ cần có môi trường phức tạp, giống như vừa có cuộc đụng độ hoặc vừa xảy ra xung đột vậy, để cho những binh sĩ đó tham gia vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, để cho họ nghĩ như là đây là sự thật, là chiến trường thật chứ không phải huấn luyện. Anh đã hiểu ý tôi chưa? Bạch Dương gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi hiểu rồi, tôi đi liên lạc ngay đây. Ừm, rất tốt. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, tôi hy vọng có thể nhanh chóng thực hiện cuộc huấn luyện này. Như vậy, tôi quyết định thời gian tập huấn là trong vòng một tuần. Tới lúc đó, tôi sẽ quay trở lại đây. Diệp tiên sinh, anh muốn rời khỏi đây sao? Bạch Dương giật mình, không chỉ Bạch Dương ngay cả Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Dựa vào câu nói đó của Diệp Lăng Phi, hắn ý là muốn rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi không hề phủ nhận, hắn cười nói, tôi muốn rời khỏi đây một thời gian, phải về thăm người nhà tôi chứ. Hai người yên tâm, tôi chỉ rời khỏi vài ngày thôi, sẽ trở lại ngay thôi. Cái này, Bạch Dương tỏ vẻ không biết làm sao, nói, Diệp tiên sinh, có phải anh đã liên lạc với thủ trưởng Bành rồi phải không? Tôi nhận mệnh lệnh nói là ở đây anh là người phục trách, nếu anh muốn rời khỏi đây, sẽ ảnh hưởng. Diệp Lăng Phi xua xua tay nói, cái này anh không cần phải lo, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi nói, nếu bây giờ anh rời khỏi đây, chả phải là vứt hết trách nhiệm đi sao? Lẽ nào người nhà của anh so với cống hiến cho quốc gia quan trọng hơn hay sao? Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói đó của Bành Hiểu Lộ thì vẫn cười nói, Hiểu Lộ, tôi không có yêu nước như vậy đâu, trong lòng tôi, gia đình tôi vẫn là quan trọng nhất. Bành Hiểu Lộ nghe xong, lập tức đứng phắt dậy, tức giận nói, tôi không nghĩ anh là loại người như vậy. Nói xong, cô tức giận bỏ đi. Diệp Lăng Phi chỉ lắc đầu, không nói gì cả. Diệp Lăng Phi quyết định trong hai ngày này sẽ rời khỏi đây. Hắn sắp xếp hết mọi chuyện ở đây, dù sao chuyện ở đây cũng có Bạch Dương phụ trách, và mấy người của Lang Nha trước đó làm như thế nào thì bây giờ cứ như vậy mà làm. Không vì chuyện Diệp Lăng Phi rời khỏi mà chịu ảnh hưởng. Ên giờ vốn muốn cùng Diệp Lăng Phi trở về, nhưng Diệp Lăng Phi lại không muốn đi một mình cùng Ên giờ. Ai mà biết được A đầu Ên giờ này sẽ làm ra chuyện gì. Sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn trở về Vọng Hải, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là vì ở đây bị Ên Giờ và Bành Hiểu Lộ mê hoặc, lại không có nơi nào phát tiết. Cảm giác đó thật khó chịu, Ên Giờ cứ tới buổi tối là tới tìm Diệp Lăng Phi, một hai lần như vậy sớm muộn gì Diệp Lăng Phi chẳng bị mê hoặc. Lại thêm cả Bành Hiểu Lộ đó nữa, cô ta cũng chẳng coi hắn là đồng chí gì cả, làm sao mà không thèm thuồng được. Đúng trong lúc Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với Bạch Dương ngày thứ ba, Diệp Lăng Phi đã thu dọn hành lý lại, chuẩn bị đi khỏi. Một khi Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm là lập tức đi làm ngay. Kết quả, trong lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị mang hành lý lên xe, thì nhìn thấy vài chiếc xe Việt Dã đang tiến từ ngoài chạy vào. Diệp Lăng Phi vốn đã định mở cửa xe, nhìn thấy mấy chiếc xe đó, hắn lại đóng cửa xe lại. Dã Lang, Ên Giờ và những người khác vốn định đi tiễn Diệp Lăng Phi, sau khi nhìn thấy những chiếc xe đó, bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Thì nhìn thấy phía sau mấy chiếc xe Việt Dã đó cong một đoàn ô tô tải chuyên dụng của quân đội đi đằng sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, lại thêm một điều cực đoan nữa, Diệp Lăng Phi hoàn toàn không biết hôm nay phải tới những chiếc xe quân sự này. Hắn cảm thấy thật kỳ quái. Không chỉ có Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ, Dã Lang, Ên Giờ, Dã Thú và những người khác cũng như kiểu bị đầu ngấm nước rồi. Không biết mấy cái xe quân sự này tới đây làm gì. Satan, chuyện này là sao hả anh? Dã Lang hỏi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, tôi cũng không biết như thế nào nữa. Ngay tại lúc đó, liền nhìn thấy Bành Hiểu Lộ và Bạch Dương hai người đang bước lại gần. Vừa nhìn thấy Bành Hiểu Lộ và Bạch Dương bước lại phía mình, Diệp Lăng Phi liền nhíu lông mày. Hắn cảm thấy những người tới đây hôm nay rất có khả năng có quan hệ với Bành Hiểu Lộ, nếu không thì Bành Hiểu Lộ cũng chẳng ra nghênh tiếp. Diệp Lăng Phi chỉ là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Xem ra Bành Hiểu Lộ và Bạch Dương hai người đó đều biết hôm nay sẽ có người tới. Vậy tại sao lại không nói cho hắn biết? Lẽ nào vì bản thân hắn muốn về Vọng Hải, nên hai người đó cho rằng chẳng cần thiết phải nói cho hắn biết hay sao? Nhưng mà, khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Nguyên từ trên xe Việt Dã bước xuống, thì cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Bành Hiểu Lộ và Bạch Dương không nói cho hắn biết. Diệp Lăng Phi nhíu nhíu lông mày, nói, kêu úa nản, cái lão đầu tử bất không ở Bắc Kinh, trời lạnh như vậy chạy tới đây làm gì không biết. Diệp Lăng Phi nói rồi móc từ trong túi ra điếu thuốc lá, châm lửa hút. Dã Lang, Ên Giờ và những người khác vừa nhìn thấy Bành Nguyên xuất hiện tại Nhất Đại Quần Quân Quan Bồi Đồng, trong lòng cũng đoán được đại khái phần nào. Ên Giờ có một mối tai họa, lạnh nhạt nói, Satan đã bảo không cần em đưa anh về mà, bây giờ đã nhìn thấy chưa? Báo ứng tới rồi. Đây đúng là báo ứng, bây giờ em vui quá đi. Tiểu nha đầu, không phải việc của em, tránh ra một bên chơi đi. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Ên Giờ, trong lòng hắn quá nản rồi. Cái tên Bành Nguyên này sớm không đến muộn không đến, đúng lúc mình định rời khỏi đây thì hắn lại đến. Rõ ràng là hắn đã tính kỹ thời gian. Xem tình hình này, nhất định là Bành Hiểu Lộ và Bạch Dương đem chuyện mình muốn rời khỏi chỗ này tố cáo với Bành Nguyên. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây thì liền nhìn Bành Nguyên. Đúng lúc nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang nhìn mình, nhìn sắc mặt của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi hoàn toàn có thể chứng minh sự việc này có liên quan tới Bành Hiểu Lộ. Bành Nguyên vừa xuống xe, thì đám cảnh vệ của ông ta vội vàng mang một chiếc áo quân phục thật to khoác lên người ông ta. Vùng Đại Tây Bắc này vô cùng lạnh, đặc biệt là những cơn gió lạnh tại đây, thổi qua mặt giống hệt như dao cứa. Dựa vào sức khỏe hiện tại của Bành Nguyên, thì nên ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh, chứ không phải chạy tới nơi này. Bành Sở Hoa đi ngay phía sau Bành Nguyên. Bành Nguyên vừa tới, Bành Sở Hoa cũng tự nhiên đi đằng sau. Hành động của Bành Sở Hoa đó là quan tâm sức khỏe của bố mình. Nhìn nét mặt của Bành Sở Hoa, thì có thể nhận ra, Bành Sở Hoa hoàn toàn không muốn bố mình tới đây. Ngay sau lưng Bành Sở Hoa, còn có 7, 8 quan quân đi theo nữa. Từ trang phục bọn họ mặc trên người có thể nhận ra những người này đều có quân hàm rất cao. Lần này, thấy Bành Nguyên đi tới đây bọn họ nhất định là tới hộ tống. Bành Hiểu Lộ và Bạch Dương nghênh đón họ. Bành Hiểu Lộ chẳng cảm thấy gì, nhưng ngược lại Bạch Dương thì khác. Anh ta vừa nhìn thấy những người đi đến, cấp thấp nhất cũng là khu trưởng của quân trường, so với quân hàm của anh ta thì cao hơn nhiều. Bạch Dương nói chuyện thì vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để mình nói sai câu nào. Bành Nguyên vừa xuống xe đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi, ông ta vẫy tay với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bành Nguyên vẫy tay với mình thì khuôn mặt bỗng dài ra như quả mướp đắng, thật khó coi. Bành Nguyên chẳng hề để ý nói nhỏ vài câu với Bành Sở Hoa đang ở bên cạnh, liền nhìn thấy Bành Sở Hoa phân phó cho viên quân quan ở bên cạnh mình. Viên quan quân chào hỏi mấy viên quan quân đi cùng và bắt đầu xếp hành lý trên xe xuống. Bành Nguyên bước nhanh về hướng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhíu mày lia lịa, hắn hút thuốc cũng thật nhanh, chỉ trong trước mắt điếu thuốc chỉ còn mỗi cái đầu lọc. Diệp Lăng Phi ném đầu lọc đó xuống đất. Không đợi Bành Nguyên tới trước mặt hắn bèn nói to với Bành Nguyên, "A, Bành thủ trưởng ông tới rồi hả? Bây giờ tôi có việc, phải rời khỏi đây, đợi tôi xong việc trở lại chúng ta nói chuyện tiếp nhé." Diệp Lăng Phi nói rồi bèn mở cửa xe, nhìn dáng vẻ biết ngay là đang lẩn trốn. Bành Nguyên cười nói, "Tôi nói này, Tiểu Diệp, cậu định làm gì vậy hả? Tôi vượt ngàn dặm xa xôi tới đây thăm cậu. Cậu đã không hoan nghênh thì cũng thôi đi, kết quả lại còn muốn bỏ đi, như vậy không tốt đâu, còn nói chúng ta có mối giao tình gì chứ. Vậy mà vừa nãy tôi lại nói với mấy ông bạn già của tôi tình cảm giữa tôi và cậu là mối giao tình vong niên. Chỉ cần tôi tới nhất định cậu sẽ giữ tôi lại uống rượu." Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời nói đó của Bành Nguyên lại đóng cửa xe lại ngay nói, "Lão gia tử, không phải như vậy đâu. Chẳng qua là tôi có việc phải về nhà một chuyến, chứ đâu phải không quay lại đây nữa đâu." Bành Nguyên đã bước tới bên cạnh cùng với những người khác. Ông đưa cánh tay nắm lấy vai Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Diệp, sức khỏe của tôi đã không còn ổn nữa rồi. Nói không chừng hôm nay gặp mặt, ngày mai tôi đã đi gặp Lenin, các mác rồi. Lẽ nào cậu thật sự nhẫn tâm không gặp tôi? Chúng ta là bạn vong niên cơ mà. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Nguyên, không biết làm thế nào nữa đành gật đầu, nói, lão gia tử, được rồi, tôi không đi nữa đã được chưa? Nói rồi quay lại nói với Dã Lang, cậu mang những đồ chúng ta vừa sắp ra quay trở lại đi. Bành Nguyên thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy cười đáp, Tiểu Diệp, như vậy mới đúng chứ, nào lại đây tôi giới thiệu cho cậu quen biết vài người, những người này đều là bạn cũ của tôi đó. Lần này tôi dẫn họ tới là muốn cho họ xem bộ đội đặc chủng Lang Nha. Sau đó sẽ là những người bộ đội đặc chủng ưu tú nhất. Diệp Lăng Phi nhìn mặt Bành Nguyên, mặc dù hắn không hề nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, thôi đi, tôi còn không hiểu ông sao. Ông tới đây mang theo một đám người tới tham quan à? Rõ ràng là gọi họ tới đây để tôi không có cách nào bỏ đi chứ gì. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi lại nhìn sang Bành Hiểu Lộ đang đứng sau lưng Bành Nguyên, lườm một cái. Sau khi Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang lườm mình, thì vẫn bĩu môi, ý là, anh lườm cái quái gì? Lần này đi cùng Bành Nguyên cũng có mấy người bên bộ tham mưu, cũng có những người bên quân đội, đều là những quan chức cấp cao cả. Nếu không phải là cấp cao cũng chẳng có tư cách gì đi cùng Bành Nguyên tới đây. Những người đó đều tỏ ra rất khách sáo. Diệp Lăng Phi cũng không biết, những người đó đều nể mặt Bành Nguyên. Mặc dù Bành Nguyên đã về hưu, nhưng ảnh hưởng của ông ta vẫn còn rất lớn. Lại còn chưa nói tới Bành Sở Hoa, nên ai cũng rất nể mặt Bành Nguyên. Diệp Lăng Phi liếc nhìn chiếc xe tải đó, cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi, lão gia tử. Bên trong cái xe tải to đùng này của ông đựng đầy những cái gì vậy? Toàn đồ tốt đó. Chẳng phải cậu nói muốn làm một chiến trường tập luyện như thật sao? Sở Hoa đã điều tới cho cậu tất cả những trang thiết bị cần rồi. Tiện thể điều tới cho cậu một nhân viên tham mưu của quân đội. Hoàn toàn do cậu làm lãnh đạo. Như thế nào? Bây giờ cậu đã hài lòng chưa? Cậu có ý tưởng gì? Cứ thoải mái ra lệnh cho người tham mưu đó thực hiện. Cậu đừng có mà xem thường bọn họ. Những người này trong lĩnh vực này không hề thua kém cậu đâu. Lão gia tử, ông đã nói như vậy, tôi làm sao so sánh được với bọn họ, thôi đi vậy, ông đừng có quá đề cao tôi đồng ý với ông hai ngày này sẽ không đi, nhưng nếu tôi làm xong phương diện này, tôi thật sự muốn về Vọng Hải, như vậy cũng được, cứ làm xong rồi hãy hay. Bố à, chúng ta vào trong trước hãy nói, bên ngoài trời lạnh quá, Bành Sở Hoa lo lắng sức khỏe của Bành Nguyên không chịu được. Bèn nhắc nhở, đại đội trưởng Bạch đã chuẩn bị xong hết rồi, đừng nóng vội. Bành Nguyên vẫy tay, nói, không vấn đề gì, tôi còn muốn đi xem mấy binh sĩ của tôi, Tiểu Diệp. Những binh sĩ đó của tôi ở đâu vậy hả? Sao tôi chẳng nhìn thấy họ nhỉ? Ông nội, những binh sĩ đó đều bị Diệp Lăng Phi đuổi ra tập luyện giữa môi trường hoang dã rồi, mấy ngày này đều có người bị loại bỏ. Không biết hôm nay trở về có người nào bị loại không? Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, cách tập huấn của anh ta quá ư tàn bạo, như thế này mà cũng gọi là tập luyện à, rõ ràng là giết người mà. Hiểu Lộ, con nói như vậy là không đúng rồi, có gì đáng gọi là giết người chứ? Không nghiêm khắc như vậy làm sao có thể đào tạo ra những người kiệt xuất chứ? Ông đã biết kết quả của phương pháp này, ông rất hài lòng. Bành Hiểu Lộ bĩu môi, tỏ ra không hài lòng với Diệp Lăng Phi. Bành Sở Hoa nghe thấy mấy người binh sĩ đó không có ở đây thì vội nói, bố à, chúng ta cứ vào trước rồi hãy nói đi. Ừm, Tiểu Diệp đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Được, Diệp Lăng Phi có chút không cam tâm đi đằng sau Bành Nguyên vào phòng. Bạch Dương sớm đã biết Bành Nguyên sẽ tới vì vậy đã chuẩn bị xong hết. Bạch Dương dẫn những người thủ trưởng đó đều vào trong hết. Ở đây không có ghế sofa các loại, đều là ghế cứng. Bạch Dương cảm thấy ở đây quá đơn giản, miệng không ngừng xin lỗi. Bành Sở Hoa không thể nhìn tiếp được, bèn gọi Bạch Dương tới bên cạnh nói, đại đội trưởng Bạch,

chương 876, để tôi thích nghi với hoàn cảnh một chút. Bành Nguyên nói lần này muốn cùng Bành Hiểu Lộ trở về Bắc Kinh. Bành Hiểu Lộ giật mình, hỏi, ông nội, con về Bắc Kinh làm gì ạ? Cuộc tập huấn ở đây vẫn chưa kết thúc mà. Bành Nguyên cười nói, Hiểu Lộ, con không muốn kết hôn hả? Lần này về Bắc Kinh là để bàn chuyện thành thân của con. Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng không thể cứ mãi ở một mình trong quân đội mãi được. Bố mẹ con đều là người trong quân đội, nếu con muốn tìm chồng trong quân đội cũng không phải vấn đề. Lần này con cùng ông về Bắc Kinh đi xem mặt. Ông nội, con không về đâu. Bành Hiểu Lộ bĩu môi, nói, ai nói con muốn tìm một người trong quân đội chứ? Bố mẹ con đều là người trong quân đội, con cũng là một sĩ quan, còn tìm thêm một người trong quân đội làm gì nữa ạ? Lẽ nào cả nhà ta đều là người của quân đội sao ạ? Như thế hay là muốn con của con sau này cũng làm trong quân đội luôn đi? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì ngay khi sinh ra đã biết đào hang. Hiểu Lộ, đó là vận mệnh của cô hãy chấp nhận đi. Diệp Lăng Phi cởi giày ra, hai chân đặt lên giường, cười nói, cô còn muốn tìm một người đẹp trai như tôi sao? Tôi thấy hay là thôi đi, tốt nhất là cứ tìm một quân nhân, lại sinh thêm một tiểu quân nhân, cả nhà một màu xanh, chẳng phải rất tốt hay sao? Đi đi, không có chuyện của anh. Bành Hiểu Lộ cởi giày của Bành Nguyên ra, nghe thấy câu nói đó của Diệp Lăng Phi, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, đó là chuyện riêng của tôi, chẳng liên quan gì tới anh. Ấy ra, cái chân thối của anh, mau đi rửa chân đi, lẽ nào anh muốn ông tôi chết vì ngửi cái mùi thối đó? Nhưng vừa đi được vài bước, cô bỗng chợt nhớ ra ông nội mình vẫn còn ở đây. Cô vội vàng quay người lại, nói với Bành Nguyên, ông nội, bây giờ con chưa muốn lấy chồng, con đang thích một người. Bành Nguyên cười đáp, Hiểu Lộ, đứa trẻ ngốc này, làm sao mà có thể không kết hôn chứ? Ông và bố con đã bàn bạc xong rồi. Bố con nói lần này hoàn toàn do con quyết định. Ông cũng biết chuyện hôn nhân trước đây của bố con là do ông quyết định. Một thời gian dài bố con rất giận ta. Bây giờ nghĩ lại cũng thật là, ông lúc đó phong kiến cổ hủ quá, chỉ muốn con trai cưới một người môn đăng hộ đối. Về phần con, ta cũng sẽ không ép con cưới người mà con không yêu. Ta đã đánh động mấy ông bạn già của ta rồi. Lần này về Bắc Kinh là dẫn con đi coi mặt. Chỉ cần con hài lòng, ông cũng không nói gì nữa. Ông nội, con không thích mấy người đó. Bành Hiểu Lộ nói, bây giờ con đang thích một người, ai nói cần phải kết hôn chứ? Nói bậy bạ gì vậy hả? Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Hiểu Lộ, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, nên lấy chồng đi thôi. Bành Nguyên nói, ông nghĩ con cứ về Bắc Kinh với ông, nhỡ đâu con gặp được ý trung nhân thì sao? Ông nội, tới khi đó hãy nói đi. Bành Hiểu Lộ không muốn nói mãi vấn đề này với Bành Nguyên nữa. Trong lòng cô hiểu rõ, hôn nhân của cô không giống với hôn nhân của những cô gái bình thường khác. Chỉ cần đó là người mình thích, thì có thể kết hôn. Mặc dù Bành Nguyên nói là cho Bành Hiểu Lộ tự do lựa chọn, nhưng ông cũng đã chọn sẵn cho cô rất nhiều người tốt rồi. Bành Hiểu Lộ đi ra ngoài, mang theo nước rửa chân. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ rửa chân cho Bành Nguyên, hắn bèn nói, Hiểu Lộ, lát nữa cũng giúp tôi rửa chân nha. Cút! Bành Hiểu Lộ tức giận nói, đừng có làm loạn thêm nữa, lòng tôi đang rối hết lên đây. Diệp Lăng Phi cười ha ha, tự mình bưng lại một thau nước, tự rửa chân cho mình. Sau khi dọn dẹp xong, Bành Hiểu Lộ rời khỏi phòng. Ở đó chỉ còn lại Bành Nguyên và Diệp Lăng Phi. Bành Nguyên lại thở dài, nói, Tiểu Diệp, đứa trẻ Bành Hiểu Lộ này sống tự lập quen rồi. Lần này trước khi tôi đến, thì nghe thấy một số chuyện liên quan tới Hiểu Lộ. Lão già, không phải... Ông nói chuyện tên sĩ quan nhiếp quân đó chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, nếu ông nhắc tới hắn thì ông có thể yên tâm được rồi. Giữa hắn và Hiểu Lộ chẳng có quan hệ gì cả đâu. Hai ngày trước, Hiểu Lộ còn mắng cho nhiếp quân một trận. Bây giờ không phải hắn đã rời khỏi đơn vị bộ đội đặc chủng Lang Nha rồi sao? Bành Nguyên cười, nói, chẳng cần biết như thế nào. Hiểu Lộ thân gái một mình ở trong quân đội, tôi vẫn có chút không an tâm. Cậu nói tôi phải làm sao? Lão già, ý ông là sao vậy? Ông hỏi tôi làm thế nào chẳng phải là hỏi nhầm người à? Diệp Lăng Phi nói, làm sao mà tôi biết được? Ý tôi là nếu tôi điều Hiểu Lộ tới Bắc Kinh, dựa vào sự hiểu biết của cậu với Hiểu Lộ, nó có hận tôi không? Cái này thì cũng chưa chắc, tóm lại là tôi không biết đâu, cô ấy rất dã man, chẳng ai dám chọc giận cô ấy cả. Nếu ông không quản giáo nghiêm, thì sợ sau này không ai dám cưới cô ấy. Cuối cùng thì Bành Hiểu Lộ cũng không trở về cùng Bành Nguyên, thái độ của cô rất kiên quyết, nhất định phải đào tạo xong đợt bộ đội đặc chủng này mới nói chuyện cá nhân mình. Bành Nguyên cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ còn biết đồng ý với suy nghĩ của Bành Hiểu Lộ. Bành Sở Hoa luôn nghĩ rằng con gái mình không thể đi theo vết xe đổ của cha, còn nhớ năm đó chính ông là người bị Bành Nguyên ép tới không còn cách nào khác, mới kết hôn với người vợ hiện tại.